Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Thế nhưng là ta còn không có giải quyết a. Thả ngươi. Lam Thủy Hà cười lạnh, làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình, còn muốn để cho ta thả ngươi. Lão Lý thần sắc đại biến. Lam gia, ta là tại vì Vương lão bản làm việc, ngài không thể đối với ta như vậy a. Vương Tam Mễ, ngươi cảm thấy hắn còn trốn sao? Lam Thủy Hà lạnh hừ một tiếng, vẫy tay một cái, trực tiếp phân phó nói, đoạn hắn gân tay gân chân, đuổi ra Tô Nam, lập tức có người dẫn theo dao găm đi lên, đem lão Lý đè xuống đất, dao găm xẹt qua, a, máu tươi chảy ngang, trên tay gân mạch tất cả đều đứt gãy, ngay sau đó là gân chân, lão Lý triệt triệt để biến thành một người tàn phế. Lam Thủy Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hỏi, Lâm Tiểu Hữu, như thế xử lý, ngươi coi như hài lòng không? Lâm Thành Phi từ tốn nói, bọn họ là lão gia tử ngài người, xử lý như thế nào? Ngài nói tính toán, Lam Thủy Hà ha ha vừa cười vừa nói, bọn họ đắc tội Lâm Tiểu Hữu, đương nhiên phải để Tiểu Hữu hài lòng mới là nói chuyện. Hắn lại phân phó một câu, đem Vương Tam Mễ tên Vương Bát Đản này, cho ta đánh thức, lập tức có người đi nhà vệ sinh, tiếp một bình nước, ao ao ao, tất cả đều hướng về phía Vương Tam Mễ đầu ngã xuống. Vương Tam Mễ mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến Lam Thủy Hà, nhất thời khóc gào khóc nói, biểu cữu, ngươi cuối cùng đến a biểu cữu, cứu ta. Nhanh cứu ta, biểu cữu, ngươi làm sao đem ta cho trói lại? Lam Thủy Hà chán ghét nhìn lấy hắn, đem ngươi trói lại, ta còn muốn phế ngươi đây. Biểu cữu, làm sao, làm sao? Vương Tam Mễ cố nén nơi đũng quần truyền đến từng trận khoan tim đau đớn. Trong lòng run sợ hỏi, vì cái gì a? Lam Thủy Hà nhất chỉ vẫn ngồi ở trong góc không biểu lộ Lâm Thành Phi. Biết hắn là ai sao? Vương Tam Mễ mờ mịt lắc đầu nói. Không, không biết a. Hắn gọi Lâm Thành Phi. Nghi tâm viên lão bản. Ta hàng xóm, cũng là ta ân nhân. Lam Thủy Hà âm thanh hung dữ nói ra. Ngươi biết, ngươi bắt nữ nhân là ai chăng? Lâm Thần Y bạn gái. Ngươi còn hỏi ta làm sao? Ngươi nói ta làm sao? A, Vương Tam Mễ kinh hô một tiếng. Lâm Thần Y, Lam Thủy Hà không kiên nhẫn phất phất tay. Quán rượu này ngươi khác muốn. Tay gãy chân, chạy trở về nông thôn đi. Không, không muốn a biểu cữu. Vương Tam Mễ kêu thảm nói. Ta biết sai, ta thật biết sai. Ngài thì thả ta lần này đi. Lam Thủy Hà bất vi sở động, đối với mình mang đến thủ hạ phân phó nói, động thủ đi, mấy tên thủ hạ quả nhiên là thủ đoạn độc ác hạng người. Làm loại này huyết tinh sự tình, không có chút nào mập mờ, giơ tay chém xuống, vài giây đồng hồ về sau, Vương Tam Mễ cũng đồng dạng thành một tên phế nhân, triệt để phế nhân, không chỉ có tay chân không thể dùng. Thì liền nam nhân đặc thù cái chân thứ ba cũng không thể dùng. Lâm Thành Phi trong lòng nộ khí, lúc này mới tiêu tán một số. Hắn ôm lấy hôn mê Tiêu Tâm Nhiên, trực tiếp hướng cửa phương hướng đi đến. Đa tạ Lam gia, Lam Thủy Hà cười khổ nói. Lâm Tiểu Hữu, Vương Tam Mễ mặc dù là ta nơi xa thân thích, nhưng cái này, ta xác thực không có chút nào hiểu rõ tình hình. Ta hy vọng, sự kiện này đừng ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ. Lâm Thành Phi miễn gượng cười nói. Lão gia tử yên tâm. Ta không phải loại kia không biết tốt xấu hỗn đản. Ngài đối với ta ân tình. Ta cả một đời đều ghi lấy. Lam Thủy Hà lắc đầu nói. Là ngươi đối với ta có ân mới đúng. Lâm Thành Phi thở dài. Không nói thêm gì nữa. Nhanh chân đi ra đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là có chút giận lây sang Lam Thủy Hà. Thế nhưng là Lam Thủy Hà thái độ lại làm cho hắn không có thể bắt bẻ. Hắn có thể nói cái gì? Nói ngươi quản giáo không nghiêm lão tử cùng ngươi không xong. Có thể là chuyện này, Lam Thủy Hà thật là vô tội, chỉ là bị đần độn Vương Tam Mễ liên lụy mà thôi. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, hắn cũng liền không lại quái Lam Thủy Hà. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Thành Phi đem Tiêu Tâm Nhiên phóng tới trên giường mình, nhẹ nhàng tại nàng cái trán điểm một chút. Tiêu Tâm Nhiên lập tức theo trong hôn mê tỉnh lại. Không chỉ có xuân dược tác dụng hoàn toàn biến mất, trên người nàng thậm chí ngay cả một điểm tửu khí đều không có. Tỉnh, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cảm giác thế nào? Ta đi cho ngươi rót cốc nước. Nói chuyện, hắn thì đứng người lên, cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước, liền chuẩn bị hướng gian phòng một bên khác máy đun nước đi đến. Nhưng hắn còn không có bước động bước chân, cũng cảm giác góc áo bị Tiêu Tâm Nhiên giữ chặt. Làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Tiêu Tâm Nhiên bình tĩnh nhìn lấy hắn, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ là mặt không biểu tình hỏi. Là ngươi cứu ta? Nàng tuy nhiên uống say, nhưng lại đối xảy ra chuyện gì lại nhất thanh nhị sở. Tại uống đến hạ dược tửu, phát giác được trong thân thể cái kia bay lên dục vọng lúc, nàng liền biết chính mình lấy người khác nói. Sau đó vội vàng cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Không nghĩ tới dược hiệu vậy mà mạnh đến không biết xấu hổ cấp độ. Nàng lời còn chưa nói hết thì triệt để mất đi ý thức, điện thoại di động ngã trên mặt đất. Lại khi tỉnh lại, cũng là Lâm Thành Phi ôn hòa quan tâm vẻ mặt vui cười. Không phải hắn cứu còn có thể là ai? Lúc đó ta cũng không có nói cho ngươi biết ta ở đâu. Ngươi làm sao tìm được ta? Tiêu Tâm Nhiên hỏi, Lâm Thành Phi cười nói. Ta muốn tìm, tự nhiên là có thể tìm tới. Ta hiện tại yên ổn không có chuyện gì. Ngươi cần phải rất nhanh liền đuổi tới a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không sai, Tiêu Tâm Nhiên tự giễu cười cười. Không nghĩ tới, ngươi còn như thế quan hệ ta. Ngươi nói gì vậy? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta nói qua, ngươi là bạn gái của ta. Hiện tại là, về sau là, đời này cũng sẽ là. Không đúng, về sau cũng không phải là bạn gái, nên đổi gọi lão bà. Lão bà, Tiêu Tâm Nhiên cười lạnh liên tục. Ngươi nghĩ tới cùng ta kết hôn? Đương nhiên. Cái kia Hứa Nhược Tình làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, vòng qua cái đề tài này, nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đối ngươi buông tay. Người nào dám dây dưa ngươi, ta y nguyên hội đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Ngươi đời này là ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Tiêu Tâm Nhiên khóe mắt tràn ra nước mắt, lại là phát điên đem bên người gối đầu ném tới Lâm Thành Phi trên thân. Ngươi hỗn đản, ngươi chính là tên hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi đều có khác nữ nhân, dựa vào cái gì còn đang nắm ta không thả? Lâm Thành Phi đặt chén trà xuống, dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực, kiên định nói ra, bởi vì ta thích ngươi a. Tiêu Tâm Nhiên nghẹn ngào khóc giống, nàng không ngừng lấy tay đập lấy Lâm Thành Phi lồng ngực, lại không có cự tuyệt hắn trước ngực. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng đem nàng đè xuống giường, sau đó dùng miệng ngăn chặn miệng nàng. Tin tưởng ta, đời ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên mồm miệng mơ hồ đáp lại. Lưu manh, y phục tứ tán, bị lộn xộn vứt trên mặt đất. Hai người rốt cục không còn có mảy may che lấp, hòa làm một thể, một trận kịch liệt nam nữ đại chiến. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng mới hoàn toàn kết thúc. Tiêu Tâm Nhiên thở hồng hộc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngừng, dừng lại đi, ta không được, ta thật không được. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Thế nhưng là ta còn không có giải quyết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.